Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 292, thiên sa người đánh xe. Thiên sa giống như cần cẩu điều khiển trên cao trong các nhà mày nhé. Thiên sa người đánh xe. Đây cũng không phải là Trung Kỳ lần đầu tiên nghe được cái từ này. Nhưng ở quá khứ, hắn một mực có chút không rõ phân biệt thanh thiên xe cùng thiên sa người đánh xe ở giữa khác nhau. Tại hắn nghe được nghi thức pháp thuật, thiên sa chi ngấn, vịnh sướng từ lúc trước, Trung Kỳ đều là bị người gọi là thiên sa. Cái gọi là thiên sa, chính là thăng hoa nghi thức đem người đưa vào quang giới hiện tượng này, thiên sa chi quang tức. Là linh hồn thăng nhập quang giới trong nháy mắt đó đã chứng kiến quang. Cũng tức là thái dương chi thứ bảy diệu. Nó thực sự không phải là loại nào đó đặc biệt vật thể. Mà là một loại hiện tượng. Tựa như cùng lôi điện. Hoặc là phong bão. Mà thiên sa người đánh xe cái từ này. Chính là khiến cho thiên sa nhân tính hóa một loại diễn sinh. Đại khái liền tương đương với lôi điện cùng lôi công quan hệ trong đó. Cầu nguyện thiên sa người đánh xe có thể nhiều hơn khoan dung. Khống chế lấy thiên sa tới đón chính mình. Loại ý nghĩ này đại khái liền cùng loại với cầu nguyện lão thiên gia hay là long vương ra trời mưa. Mà ở thiên sa chi thư, đản sinh lúc trước. Thế giới này cũng không có thiên sa chi thần. Cho nên loại này cầu nguyện bản thân có tâm lý an ủi tác dụng. Thiên sa chỉ dẫn chúng sinh. Khiến cho phàm vật có thể thăng hoa. Nó là tối ngang hàng chi quang, cũng là sùng cao nhất chi quang, nhưng mà nó đồng dạng cũng là vô tình chi quang, sự thất bại ấy sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Nó hư cấu, địa vị càng cao tại thiên sa người đánh xe, này một hình tượng. Dùng cái này pha loãng vô tình công chính thiên sa thẩm phán mang đến kinh khủng. Đơn giản mà nói, tựa như cùng hư cấu xuất minh giới, địa phủ sau khi đều chết thế giới. Dùng cái này giảm xuống đối với không biết tử vong mang đến đại kinh khủng. Tuy lúc trước Trung Kỳ bị Diệu Tiên Sinh đám người gọi là thiên sa. Nhưng Trung Kỳ hiểu rõ này một từ ngữ ý tứ. Liền tự hành đem chính mình lý giải vì thiên sa người đánh xe. Ta thế nhưng là một người. Làm sao có thể là thiên sa đâu này. Nếu tồn tại phong bạo chi thần. Nó cũng sẽ không là phong bạo bản thân. Mà là phong bạo người khống chế. Trừ phi hắn là phong bạo thành tinh. Như vậy đều Trung Kỳ nắm trong tay thiên sa chi thư. Như vậy hắn chính là cái gọi là thiên sa người đánh xe. Cứ việc lúc trước cũng không chân thực tồn tại thiên sa người đánh xe. Nhưng ở Trung Kỳ hoàn thành thăng hoa. Nó liền tồn tại. Thiên sa chi thần. Cũng tức là quyết định sau này sở hữu tân thần có hay không thông qua xét duyệt. Hoàn thành thăng hoa thần nói cách khác, chính là quang giới duy nhất chỉ định SA. Trung Kỳ cũng không nghĩ tới, chính mình một cái chủ trù tính, kết quả chạy được xương mù giới làm lại là bộ phận nhân sự cửa sống. Không sai, thẳng đến trước hôm nay, Trung Kỳ đều là cho rằng như vậy. Có thể ân để Di ông nhìn một lần liền nhận ra chính mình là thiên sa. Rồi lại nói trong cơ thể mình lưu động thiên sa người đánh xe huyết mạch cùng với mấu chốt nhất. Mẫu thân hắn danh tự Trung Kỳ căn bản nghe không được. Kia một khối thanh âm, tựa như cùng bị toàn bộ thế giới lột hết ra. Mà loại tình huống này, Trung Kỳ chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng tính. Thiên sa người đánh xe, kỳ thật là chân thật tồn tại qua thần minh sao? Chỉ có thần minh tại chết đi. Mới có thể đem thuộc về hắn hết thảy dấu vết toàn bộ lau đi. Nàng là đã chết chi thần. Cũng là chưa chết chi thần. Nàng là đem trôi qua mà không trôi qua người chết. Thiên sa người đánh xe là nàng lưu lại hậu thế cái cuối cùng danh xưng. Còn lại danh xưng, danh tự, tính cả nàng với tư cách là hắn thì lưu lại hết thảy. Đều đã bị khâu lại nhập hậu thế giới bên trong. Ân để Di ông như thế đáp. Diệu Tiên Sinh là Thái Dương chi đệ bát diệu, là tại lúc ban đầu Thái Dương dâng lên trước liền đã tồn tại quang. Hắn trước tại hết thảy quang mà sinh, cũng sớm đã thấy được bảy còn lại diệu đản sinh. Trước sáu diệu quang chỉ có tại thiên sa hàng lâm phía sau có thể hiện ra. Mà hắn đã tuyên bố, thiên sa cuối cùng đến. Bởi vậy thiên sa người đánh xe khái niệm cũng không có bị lau đi. nhưng nó đã không thuộc về cách âm, mà thuộc về ngươi, thuộc về thiên sa. Ân để di ông nói như thế, nó lại lần nữa đọc lên hư vô danh tự, cũng không phải là thường trôi chảy cho Trung Kỳ cõng một đoạn thần bí tri thức. Đây là luận Thái Dương chi đệ bát diệu bên trong nguyên văn. Chỉ là chi tiết chỗ hơi có bất đồng. Bất quá trung gian đã qua hơn 1.000 năm. Xuất hiện nhất định tỷ lệ tin tức sai số cũng là rất dễ lý giải. Ngươi xem một chút, nhân gia còn chưa ra đời. Đã đang cố gắng đi học. Nhìn xem chưa sinh ra ân để di ông đối với lịch sử cấp thần bí tri thức đọc lào láo. Trung Kỳ trong nội tâm nhất thời toát ra ý nghĩ như vậy. Hắn thậm chí muốn đem Russell bắt đi học bài ngươi xem một chút Đức Phù Gia Sô-cô-la đã nói. Tiếng người, nhìn xem nhà người ta miêu miêu. Russell ngươi này ngu ngốc chó. Vừa nghĩ tới có thể quang minh chính đại như thế chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trung Kỳ đã cảm thấy nội tâm một hồi sảng khoái. Bất quá, một cái khác phỏng đoán, lại tự dưng tại Trung Kỳ trong nội tâm dâng lên. Đó là thuộc về lý giải, chỉ yếu tố lực lượng vượt qua chứng cớ cùng suy luận tốc hành kết luận cảm tính không suy luận được. Biết năng lực, ngoặc kép chấm chấm, vị này thiên sa người đánh xe, là tại lúc nào chết đi? Cụ thể mà nói, là thứ mấy kỷ, nàng là thân sinh mẫu thân của ngươi, cho nên ngươi là thần duệ. Ngoặc kép, đệ nhất kỷ, chính là chết đi của nàng, mới đưa đến đệ nhất kỷ chung kết. Vậy cũng chính là thần đại chung kết. Ân để di ông không chút do dự đáp. Ta sinh ra tự kỷ đệ tam. Cách âm, đương nhiên không phải là mẹ của ta. Nhưng ta là trong chén nhi. Thân thể của ta hoàn toàn đến từ phụ thân. Mà lý tính của ta tắc lai tự đệ nhất thế kỷ thiên sa chi quang. Cuống rốn nghi thức bản thân thuộc. Về nâng chén nữ nghi thức. Nó cùng thần bí nữ sĩ đản sinh có quan hệ. Là sáng thế nghi thức đơn giản hóa lần thứ hai ưu hóa phiên bản. Tại kết nối có rất nhiều cuống rốn này bờ. Chỉ có đã ấp trứng hạt giống mới có thể có tài trí. Sinh ra đã biết, cuống rốn nghi thức, Trung Kỳ nao nao, lập tức lý giải đến thường thường không có gì lạ từ ngữ chỉ. Chính là chế tạo thế giới chi tử, rút ra nguyền rủa có thể cái này nghi thức. Căn cứ ân để di ông thuyết pháp. Này tự hồ cùng chén bí mật có quan hệ. Thần bí nữ sĩ đản sinh tại trận đầu hiến tế. Chính là chàng kia hiến tế khiến cho hắc dạ đã có được dục vọng. Khiến cho thần bí đã có được sinh mệnh. Khiến cho nâng chén nữ lấy được tri thức. Lấy thai nhi làm môi giới. Từ một chỗ hấp thụ lực lượng. Cho một phương khác. Trung Kỳ nhìn về phía đi thông ân để di ông phần bụng nguyên thủy nguyên rùa có thể. Cùng với nó phát tán ra, dùng cho tự mình ấp trứng tính chơ nguyền rủa có thể. Này lấy thai nhi làm môi giới mà rút ra nguyền rủa có thể nghi thức. Bất chính cùng nâng chén nữ đản sinh thì thăng hoa nghi thức giống như đúc sao. Mà ân để di ông vẫn còn tiếp tục đem tri thức thông qua sợi quang học truyền đi cho Trung Kỳ. Nhưng kế tiếp tri thức, chính là Trung Kỳ sở không rõ ràng bí ẩn. Sử dụng cuống rốn nghi thức phải trước sáng tạo ra chén thánh chi tử. Nguyền rủa có thể mặc dù là thế giới chi huyết, nhưng nó không thể dùng tại trong chén nhi, nghi thức. Cho nên muốn sáng tạo chén thánh chi tử, liền phải có được chén thánh, nó đản sinh tại đệ nhất kỷ. Đản sinh tại thăng hoa nghi thức lúc trước, tại thăng hoa nghi thức đản sinh trước, nó dùng cho vì tân sinh thần minh đắp nặn thân thể. Đây là đệ nhất kỷ cổ thần cường thịnh tại tân thần nguyên nhân. Nó là cách âm, tạo vật, cũng là di vật của nàng. Tại cách âm, chết đi, đáp thượng theo cố hữu logic tiếp tục vận hành thiên sa, phương thức. Liền bị xưng là thăng hoa nghi thức. Ân để di ông nói ra về thăng hoa nghi thức bí ẩn. Nguyên lai như thế, mà nghe được phần này bí mật. Trung Kỳ lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cuống rốn nghi thức logic. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.